Chương 201, Nữ hoàng xuất thủ. 14. Lạc Phong tiểu trấn tiểu lâu, Giang Nam ca Giang Nam, ngươi gọi ta tới có chuyện gì sao? Lý Niệm Niệm ánh mắt ở tinh không khúc tự trang phục mốt ở trên tinh không đồ trên bàn rời rạc một cái, chậm rãi hỏi. Lúc nói chuyện, Lý Niệm Niệm ngồi ở Giang Nam bên người. Thằng đến biết Giang Nam tự nói với mình chính là cái kia bí mật sau đó, Lý Niệm Niệm liền bắt đầu bắt tay điều tra. Không hòa hợp tra không quan trọng, càng tra Lý Niệm Niệm phát hiện cái kia đằng thủy, càng là có ý tứ. Lý Niệm Niệm hiếu kỳ vô cùng, Giang Nam là làm sao biết liên quan tới Đinh gia bí mật. Giang Nam gõ bàn một cái nói, cười nói, Lý Niệm Niệm, uống trà sao nói, Giang Nam đem ly trà trước mặt đưa tới. Lý Niệm Niệm trắng Giang Nam liếc mắt, nếu như những người khác như thế lãng phí thời gian của nàng, nàng đã sớm xoay người lì khai. Đối diện, tinh không khúc tự khiếp sợ nhìn Giang Nam cùng Lý Niệm Niệm thần mã thời điểm, được xưng nữ hoàng võ tắc thiên Lý Niệm Niệm có như thế hình thái không đúng, thần mã thời điểm Lý Niệm Niệm cùng còn lại nam tính người chơi như thế thân cận lẽ nào là ta ngày hôm nay chưa có tỉnh ngủ kha y kha y. Giang Nam ho khan hai cái, tiếp lấy nói rằng, Lý Niệm Niệm, đây là tinh không khúc tự hết thể tin tức của hắn, nói vậy cũng không cần ta nói a ân. Lý Niệm Niệm nhẹ nhưng điểm một cái đầu nhỏ, cười nhạt, tinh không khúc tự, ám dạ công hội, đệ nhất sát thủ, không ai không biết muốn không biết tài liệu của hắn đều khó khăn, chỉ bất quá, cũng chỉ là mặt ngoài một ít tư liệu mà thôi. Ám dạ công hội thành viên, hất kim vi chỉ có thể không ai có thể thành công thu mua quá. Mặc kệ cho bao nhiêu tiền, cũng không có người làm được quá. Không thể không nói, là một cái phi thường lợi hại công hội đâu. Giống như là lòng tổ giống nhau Lý Niệm Niệm lời nói, làm cho đối diện tinh không khúc tự thần sắc chợt đông lại một cái. Chỉ bất quá, toàn thân của hắn bao phủ ở hắc ý ở bên trong. Thế nhưng, trong nháy mắt đó khí tức biến hóa, vẫn là không có tránh được Lý Niệm Niệm hiểu biết. Là như vậy, Giang Nam ở Lý Niệm Niệm ánh mắt khiếp sợ bên trong lấy ra kiến bang lệnh bài, ta đã được đến kiến bang lệnh bài. Đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ làm được. Kiến bang lệnh bài, chính là chúng ta trong lúc đó ước định bước đầu tiên. Mặc dù ta biết ngươi sẽ đạt được kiến bang lệnh bài, thế nhưng, ta hiện tại vẫn có chút kinh ngạc đâu. Lý Niệm Niệm cầm lấy kiến bang lệnh bài, thì thào một tiếng. Bên cạnh tinh không khúc tự cũng là cả kinh, bất quá quả thực phi thường thức thời không nói gì. Có thể hô nở tới mức như thế, tinh không khúc tự cũng không phải ngốc nết người. Bất quá. Cái này kiến bang lệnh bài cùng ám dạ công hội có quan hệ sao? Lý Niệm Niệm mở miệng hỏi. Giang Nam nhẹ nhàng cười, lúc đầu không có, bất quá, hiện tại có lẽ có quan hệ cũng khó nói. Ân ha ha, Giang Nam khỏe miệng một phát, ta dự định kiến thiết bang phái thời điểm, làm cho ám dạ công hội gia nhập vào chúng ta. Ba nghe được Giang Nam nói, Lý Niệm Niệm trong tay kiến bang lệnh bài rơi xuống, ám dạ công hội gia nhập vào chúng ta đùa gì thế, phải biết rằng... Vương Kiệt cùng Long Thiên đã từng ra giá 1 tỷ muốn ám dạ công hội vì bọn họ làm công, ám dạ công hội đều cự tuyệt. Hiện tại, Lý Niệm Niệm dĩ nhiên nghe được ám dạ công hội gia nhập vào lời của bọn họ. Lời này nếu như người bên ngoài nói ra, Lý Niệm Niệm quyết định sẽ không tin tưởng. Con người sáng như sao nhìn một chút tinh không khúc tự, lại phát hiện tinh không khúc tự không có phản bác. Lý Niệm Niệm mắt sáng lên, tiếp tục chờ đợi Giang Nam đoạn dưới. Dừng lại một chút. Giang Nam tiếp tục nói, ta và tinh không khúc tự có ước định, hắn gia nhập vào chúng ta phụ trách bọn họ tiền lương, trang bị cùng với những chuyện khác hạng. Đơn giản mà nói, chính là bọn họ cho chúng ta làm công. Điều kiện tiên quyết là không nên để cho bọn họ làm một ít quá mức khổ sở sự tình. Lý Niệm Niệm, đối với bang phái quản lý ta không hiểu nhiều lắm, cho nên an bài hai người các ngươi ngày hôm nay gặp mặt. Ta sẽ hoàn mỹ thực hiện ước định của ta. Chuyện còn lại thì nhìn tài ba của ngươi. Khi nghe được Giang Nam nói, Lý Niệm Niệm nhẹ nhưng cười, Giang Nam ca ca ngươi yên tâm à, sự tình phía sau, giao cho ta là được rồi. Dù hy lớn như vậy quyền lợi, cũng nên ta Lý gia ăn một miếng. Đối với lợi ích sự tình, Giang Nam cũng không quan tâm. Đơn giản mà nói, Giang Nam phòng đấu giá quyền lợi đầy đủ tiêu xài vài đời. Đối với tiền tài các loại, Giang Nam có truy cầu cũng không phải vô tận truy cầu Vương Lý Triệu. Lý Niệm Niệm mặc kệ làm người vẫn là còn lại, Giang Nam đều là vô cùng tín nhiệm. Hơn nữa, Lý Niệm Niệm đối với mình càng là có thiên đại ban ân, Giang Nam đối với bang phái trực tiếp sự tình thì càng thêm không quản không hỏi. Dù cho một mao tiền không có, Giang Nam cũng không oán không hối. Đứng lên, Giang Nam để lại một câu nói, Lý Niệm Niệm, ngươi đã có như thế lòng tin, ta cũng liền không hỏi nhiều. Kiến bang lệnh bài đến 30 cấp mới có thể sử dụng, vì vậy, chuyện này chúng ta còn có đợi thương thảo. Đang kiến thiết bang phái phía trước, ngươi và Tinh Không Khúc tự trước tâm sự A nói, Giang Nam đẩy cửa ly khai tờ S, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.